Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 277 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hạc quang rơi xuống trước người của lão nhân, biến thành một con cự hổ hai cánh toàn thân đen nhánh, chỉ là thần sắc có chút đờ đẫn. Đây là... Triều địa nhất thời dùng mình trong lòng hỏi, hắn lại cảm thấy vật trước mắt này hết sức là quen thuộc. Đây là con rối của ma giới, cũng có thực lực hóa thần kỳ, sử dụng ma khí tinh túy trong ma tinh cực phẩm làm nguồn pháp lực, không biết là có thể bay đến chỗ trên cao kia hái cực tịnh Phật Niên hay là không. Kiệt khổ đại sư khẽ nhíu mày nói, trong lòng của lão cũng không có một chút chắc chắn nào. Kiệt khổ đại sư thần niệm vừa động, ma hổ lập tức vỗ cánh bay cao hóa thành một luồng hắc khí xông thẳng lên trời cao. Sau đó vừa mới bay qua mây xanh, mới đạt được độ cao 5-6 ngàn trượng, ma hổ đột nhiên bị áp lực cực lớn giống như mất kiểm soát, đập mạnh vào vách đá dựng đứng tức khắc đã biến thành vô số mảnh vụn. Đáng tiếc. Lạc Phàm Thần Ni không nhịn được lắc đầu than thở. Vách núi này vô cùng là cổ quái, không chỉ có linh lực phong ấn mà còn có lực đè ép hùng mạnh đến như thế. Đẳng cấp ma hồ này quá là thấp không thể chịu nổi, trừ khi có thể tìm được con rối ma giới tương đương với tu vi luyện hư hậu kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ mới có thể hái xuống được cực tịnh Phật Niên này. Nơi bí cảnh này cổ thú cao cấp không đếm xuể, mà Phật Niên này có thể bảo tồn đến ngày hôm nay, chứng minh rằng hái bảo vật này cực kỳ là khó khăn, nếu như dễ dàng có thể lấy được cũng không tới phiên bọn ta, chỉ sợ sớm bị cổ thú tham ăn kia nuốt trôi rồi. Kiệt khổ đại sư cười độ lượng, tự hồ không để cho thất bại này ở trong lòng. Dưới tình huống thông thường, loại bảo vật hiếm thấy này hoặc là sớm bị dị thú man hoang nuốt chửng, hoặc là đã được một số cổ thú bảo vệ mới có thể bảo tồn đến bây giờ. Mặc dù môi trường của nơi này cực kỳ là đặc thù, nhưng cũng không loại trừ khả năng cực tịnh Phật Niên này cũng có cổ thú đang âm thầm bảo vệ giữ gìn, sợ rằng muốn hái được cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đại Tế Ti lắc đầu liên tục, nói... Đi thôi, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là bí mật có liên quan tới tu sĩ thượng cổ kia. Lộ trình sau này cần đi qua chỗ một số cổ thú cao cấp xuất hiện. Trăm năm trước bọn ta chính là bị cổ thú gây thương tích vạn bất đắc dĩ mới quay trở về. Căn bản là cũng không thể xâm nhập vào quá sâu. Lần này có bọn tiết thí chủ tương trợ cơ hội sẽ lớn hơn rất là nhiều. Kiệt khổ đại sư ung dung cười một tiếng, dẫn theo mọi người rời khỏi vách đá dựng đứng chạy về phía một ngọn núi xanh đồ sộ ở nơi xa. Sau khi rời khỏi vách đá dựng đứng một khoảng cách, tuy rằng còn chưa thể sử dụng pháp lực hoàn toàn không trở ngại, nhưng ngự không phi hành thì có thể làm được, mấy người hóa thành từng đạo độn quang chui vào trong núi xanh. Bên trong của thông thiên tháp, tiểu tỳ hưu chuyển đến tâm trạng vừa tiếc nuối lại vừa nhẹ nhõm, xem ra tiểu tỳ hưu vừa thích vừa sợ đối với bảo vật này. Đại sư, ma khí của nơi này càng ngày càng ngưng dậy, chúng ta phải đi về phía ma cốc kia rào. Đại Tế Ti theo sát lão tăng đôi mày thanh tú hơi cau lại hỏi một câu. Đúng là như thế. Trong ma cốc mặc dù môi trường bất lợi cho linh tu bọn ta, nhưng cổ thú cao cấp cũng không chịu dừng ở chỗ này. Một số ma thú cấp thấp cũng không thể làm gì được, cho nên cũng tỏ ra tương đối an toàn. Cho dù là đi một vòng chặng đường nhưng cũng vô cùng là xứng đáng. Kiệt khổ đại sư khẽ mỉm cười giải thích một câu. Lạc Phàm Thần Ni lúc này cũng lên tiếng, nói... Đúng vậy đó, sau này rất có thể liên tục gặp phải cổ thú công kích, chúng ta chỉ có hết sức tránh xa bảo tồn thực lực mới có thể đi xa được hơn nữa. Cổ thú ở nơi này không ít hơn nữa cấp bậc khá là cao, không biết là an bài của vị cổ tu đại năng nào, hay là bởi vì nơi này thiên địa linh khí nồng đậm lại ngăn cách với bên ngoài cho nên những cổ thú cao cấp này vẫn sống sót đến ngày hôm nay. Một nhóm bốn người bốn đạo cầu vồng phá không phi hành ở trong một vùng sơn cốc hẹp dài xám xịt, tốc độ tỏa ra cũng cực kỳ là đáng sợ. Nhìn ma khí tinh túy cuồn cuộn ở phía dưới, cùng với ma uyên sâu không thấy đáy loáng thoáng lộ ra, Triều Địa đột nhiên tâm niệm thoáng động, nếu như không có người khác ở đây, e rằng hắn sẽ nhân cơ hội ngồi tĩnh tọa thổ nạp thống khoái một phen. Hỗn độn thể của hắn trên lý thuyết mà nói, thủ đoạn tu hành tốt nhất chính là hỗn độn khí trời sinh đã dung hợp khí linh ma nhị khí. Nhưng loại khí tức này chỉ có trong lời đồn lúc thiên địa mới bắt đầu có, bây giờ là hầu như tuyệt tích. Tiếp theo mà nói, chính là linh ma nhị khí đều có, mà lúc này lại vô cùng là cân đối, như vậy tu luyện mới có thể phát huy ra ưu thế của hỗn độn thể dung hợp linh ma. Mà Triều Địa ở trong linh giới linh khí đầy đủ ma khí thiếu thốn cũng không thể phát huy ra sở trường của hỗn độn thể. Phiến ma cốc trước mắt này hết sức là rộng lớn, mật độ ma khí cũng tỏ ra vô cùng là đầy đủ, đối với hắn mà nói chính là bảo địa hiếm có. Xem ra nhất định phải tìm một cơ hội thoát khỏi đám người lão tăng này đơn độc hành động, bất kể là cực tịnh Phật niên kia hay là ma cốc này đều là cơ duyên hiếm có không thể bỏ qua. Triều Địa thầm nói ở trong lòng, mặc dù hắn vẫn mong đợi bí mật của tu sĩ phi thăng thượng cổ lưu lại hơn. Quả nhiên như lão tăng nói, trong ma cốc là một số ít ma thú cấp thấp không cao, nhiều nhất cũng chỉ có tu vi luyện hư kỳ, đối với bốn người mà nói không đáng để lo lắng, dọc trên đường đi bình an vô sự, rất nhanh đã lướt qua ma cốc tiến vào trong một dãy núi liên miên bất tuyệt. Trong lời đồn bí mật của tu sĩ thượng cổ kia lưu lại ở trong dãy núi này, nhưng dãy núi này cực kỳ là rộng lớn, hơn nữa ẩn náu không biết bao nhiêu là cổ thú cao cấp, đối với chúng ta mà nói thử thách thực sự vừa mới bắt đầu. Lạc Phàm Thần Ni lẩm bẩm nói, trên mặt hơi giật giật tựa hồ nhớ lại một số chuyện cũ lộ ra vẻ lòng vẫn còn sợ hãi. Dường như là chứng minh lời nói của Lạc Phàm Thần Ni, bốn người vừa mới bay ra khỏi ma cốc không lâu, liền truyền đến tiếng kêu trong vắt kinh động thấu tận trời, khiến cho bốn người lúc này đều run lên ở trong lòng. Ủa, yêu cầm hợp thể kỳ sao? Triều Địa tâm niệm vừa động, hai mắt lóe lên tinh quang nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy trong tầng mây nơi xa chân trời vẽ ra một đạo sao băng màu đỏ máu, đang với tốc độ không thể tưởng tượng nổi bay về phía này. Chính là thực hỏa điểu, trong lời đồn thần thông trời sinh giỏi về thuộc tính hỏa, hậu duệ của Chu Tước Chân Linh nắm trong tay thiên địa pháp tắc thuộc tính hỏa. Kiệt Khổ Đại Sư trong lòng trầm xuống, lão kiến thức rộng rãi lập tức liền nhận ra lai lịch của yêu cầm này. Chu Tước Chân Linh, ở trong chân linh loại chim có tên gọi là hỏa thần, cũng chỉ tồn tại ở trong lời đồn mà thôi, mà hậu duệ của Chu Tước Chân Linh cũng hầu như tuyệt tích, chỉ có trong điển tịch có một số ghi chép thừa nhận mà thôi. Ha ha, trong truyền thuyết linh vũ của Chu Tước sau khi sinh đẻ, chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế bảo vật thuộc tính hỏa. Bây giờ chúng ta gặp phải yêu thú này, nói không chừng còn có một cuộc cơ duyên không hề nhỏ. Lạc Phàm Thần Ni khẽ mỉm cười nói, tựa hồ không coi thực hỏa điểu này vào đầu. Này, Tuyết Thí Chủ, thần thông thuộc tính hỏa của thực hỏa điểu này cũng cực kỳ không tầm thường, thật sự là cũng không dễ đối phó một chút nào, Thí Chủ cũng không cần che giấu công pháp, kính xin hãy lấy vu thuật cao minh giúp bọn ta một tay. Kiệt Khổ Đại Sư xoay người lại, hai mắt nhìn về phía Đại Tế Ti mỉm cười, nói... Đại Tế Ti sắc mặt đại biến, nhưng sau đó lại khôi phục lại bình thường, đôi mày thanh tú vừa nhíu vừa nói một câu. Vu thuật sao? Không biết là đại sư có ý chỉ điểm gì đây? Lạc Phàm Thần Ni hơi có vẻ đắc ý, nói: À, tiết thế chủ, hẳn là mấy trăm năm trước kỳ vu tộc đại tế ti xảy ra biến cố trọng đại chứ gì. Thật sự là cũng không dám giấu giếm, hai người bần ni muốn tìm người hiệp trợ cùng xông vào bí cảnh hoang sa động này, tự nhiên là cũng sẽ điều tra thật rõ. Kiệt khổ đại sư nhận ra công pháp của thí chủ chính là vu thuật của kỳ vu tộc, mà chỉ cần hơi nghe ngóng liền sẽ biết được, cao nhân hợp thể kỳ của kỳ vu tộc cũng chỉ có đại tế ti tung tích không rõ kìa mà thôi. Thí chủ cứ yên tâm, bọn ta hoàn toàn không có ác ý, cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của thí chủ một chút nào. Vu thuật đối với đoàn hội hiệp đồng tác chiến cực kỳ là hữu dụng, cho nên hai người bọn ta mới chủ động nói ra bí mật mời thí chủ gia nhập. Đại tế ti nghe thấy vậy thần sắc thay đổi, cuối cùng cười nhạt một tiếng, cũng không hoảng hốt mà tò mò hỏi một câu: Thì ra là như vậy, không biết là kiệt khổ đại sư làm thế nào nhìn thấu thuật che giấu của lão thần. Lão thần tự cho mình là cao minh, không ngờ rằng lại sớm bị đại sư liếc mắt liền thấy rõ ngay. Kiệt khổ đại sư cười thần bí, dường như có vài phần đắc ý, nói: Cũng phải nói rằng, bần tăng từng ở trên đường du ngoạn đi qua kỳ vu thành, còn có duyên gặp được một lần cùng với thí chủ, chỉ là thí chủ cũng không nhớ rõ bần tăng mà thôi. Không, không thể nào, lão thân chưa từng gặp được một vị cao tăng thất huyền Phật thể nào, đại sư là vị trí thứ nhất đó. Đại tế ti quả quyết bác bỏ, lắc đầu liên tục. Triều địa trong lòng khẽ động, bỗng nhiên cười cắt lời, nói: Có lẽ là bởi vì khi đó kiệt khổ đại sư tiền bối cũng không phải là thất huyền Phật thể. Kiệt khổ đại sư nhướng mày, hai mắt khẽ nhếch, lộ ra chút vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không có phủ nhận, nói: Triệu sư điệt quả nhiên tâm tư hơn người, lập tức liền đoán được trần tướng. Không sai, không sai một chút nào, khi đó lão tăng chỉ là một tu sĩ Phật môn luyện hư hậu kỳ phổ thông, lấy được thất huyền Phật thể và lên cấp hợp thể kỳ đều là sau chuyện đó. Bần tăng đã nói ra thân thế của mình chính là muốn lấy lòng thành đối đãi, tiết thí chủ trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng này, nếu như chúng ta không thể đồng tâm hiệp lực chớ nói tìm được bảo vật bí mật, ngay cả bình an trở về cũng khó mà làm được đó. Đại tế ti nghiêm sắc mặt gật đầu, nói: Nếu như đại sư đã nói như vậy, lão thân cũng không có che giấu nữa. Trong vu thuật kỳ vu tộc đúng là có không ít thủ đoạn có thể cung cấp một số lực bạc tương trợ cho hai vị tăng ni đó. Nói xong, tay áo bào của đại tế ti bay ra một đạo hào quang bảy sắc hoa mỹ, lập tức biến thành một cây pháp trượng tinh xảo dài chừng hai thước. Pháp trượng tỏa ra linh quang bảy sắc vô cùng là hoa mỹ, tạo thành một con linh phượng bảy sắc đứng trên pháp trượng, hai cánh khẽ vỗ, vô số điểm sáng bảy sắc óng ánh như sao xa ở bên cạnh của linh phượng bảy sắc sinh ra lóe lên rồi biến mất. Bảo quang thành hình thông thiên linh bảo sao? Cái này đại khái là một bảo vật trấn tộc của kỳ vu tộc vu linh thần trượng chưa dễ. Kiệt khổ đại sư khen lớn một tiếng, hài lòng gật đầu liên tục, sau đó lại ra lệnh cho triệu địa một câu: Triệu sư điệt, ngọn lửa của thực hỏa điểu có uy lực cực lớn, tuy rằng thân thể của ngươi vô cùng là cường hãn, chỉ sợ là cũng khó mà ngăn trở được. Trận chiến kế tiếp, sư điệt khó có thể phát huy thủ đoạn thần thông của luyện thể sĩ, sư điệt tạm thời tránh xa chốc lát, cẩn thận không nên để thụ thường. Dạ, đa tạ đại sư đã nhắc nhở. Triều địa cúi người hành lễ, liền đã lui về phía sau hơn ngàn trượng. Lúc này nơi xa một luồng hỏa vân hối hả chạy cuồn cuộn tới, còn chưa tới gần mọi người liền cảm giác được miệng khô lưỡi khổ, lúc này tỏ ra nóng bỏng vô cùng. Từng tầng sóng nhiệt như cuồng phong cuốn tới, cơ hồ muốn thiêu đốt tất cả, kể cả Triệu Địa ở trong đó. Bốn người đều đã phải tế xuất linh quang hộ thể chống đỡ tầng sóng nhiệt này. Trong chốc lát hỏa vân đã thu lại, hiện rõ một con đại phi cầm mấy trượng toàn thân bọc lửa hừng hực. Con chim này mắt đỏ, lông đỏ, linh quang toàn thân như ngọn lửa lưu động. Trong lúc con chim này thở là phun ra hút vào từng ngọn lửa, nhất là giữa cái đuôi dài của chim này có ba chiếc lông sáng dài nhất, tỏa ra từng tầng hỏa quang hoa mỹ làm cho người ta không dám nhìn gần. Chính là linh vũ bản mệnh của thực hỏa điểu, cũng là tài liệu tốt nhất luyện chế bảo vật thuộc tính hỏa. Đám người Kiệt Khổ Đại Sư lập tức phản ứng ngay, Kiệt Khổ Đại Sư đã tế xuất ra Thông Thiên Linh Bảo Chuông Cổ Phật Môn, cùng với Phật Sử Bảy Sắc lúc trước đã từng lập được đại công, mà Lạc Phàm Thần Ni cũng biến đổi một vùng xung quanh thành bóng sen màu lam thành đầy trời. Đại Tế Ti lại huy động Vu Linh Thần Trượng, trong lúc cua múa không ngừng hút vào thiên địa linh khí ở xung quanh, đồng thời từ đỉnh Pháp Trượng tỏa ra một mảnh hào quang bảy sắc rực rỡ và chói mắt. Đại Tế Ti miệng niệm lẩm bẩm bấm quyết, những hào quang này trong nháy mắt biến hóa khó lường, có một số hóa thành linh quang mờ mờ bay vào bên đám người Kiệt Khổ Đại Sư, khiến cho hai vị tăng ni trong nháy mắt chỉ cảm thấy được pháp lực tăng vọt, vui sướng không nói lên lời. Trúc do thuật của Kỳ Vu tộc quả nhiên thần diệu. Kiệt Khổ Đại Sư khen lớn một tiếng, nhìn về phía của Đại Tế Ti gật đầu tỏ ý cảm tạ. Có không ít hào quang bảy sắc khác lại đột nhiên vọt lên hàn khí, biến đổi thành vô số băng chú lớn chừng một tấc, chính là hàn băng chú, một trong những cổ chú của Kỳ Vu tộc. Đối mặt với thực hỏa điểu thiên về thần thông thuộc tính hỏa, hàn băng chú hiển nhiên là hữu dụng nhất. Theo Đại Tế Ti không ngừng khua múa pháp trượng, hàn băng cổ chú đầy trời đánh về phía đám mây lửa cách đó cũng không xả, nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc đến ngọn lửa kia, đã liền lập tức hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn biển mật. Hàn băng chú có ưu thế ở số lượng cực lớn, hầu như là cũng vô cùng vô tận, trong lúc nhất thời khi thế cũng hết sức là kinh người. Lạc Phàm Thần Ni nhân cơ hội điều khiển bóng sen điên cuồng sinh ra, trong chớp mắt đã bao vây quá nửa bầu trời. Vây hỏa vân ở giữa, Kiệt Khổ Đại Sư cũng đang tế luyện pháp bảo chuông đồng, muốn đánh cho thực hỏa điểu một đòn thật mạnh. Thực hỏa điểu hé ra mỏ nhọn, phát ra một tiếng kêu tức giận rõ ràng, đồng thời lại có thêm một cột lửa lớn bằng một thước từ trong miệng của nó phun ra. Thực hỏa điểu không ngậm mỏ lại, cột lửa này phun ra liên miên không dứt. Theo thực hỏa điểu lắc đầu vẫy đuôi, cột lửa này nhất thời lan rộng ra đầy trời. Uy lực của cột lửa cực lớn, dường như ngay cả hư không cũng có thể thiêu đốt hư không xung quanh từng đợt vặn vẹo mờ hồ. Đồng thời hai cánh thực hỏa điểu vỗ mạnh một cái, nhất thời vô số đốm lửa nhỏ từ trên người của nó rơi xuống, trong ngàn vạn dặm xung quanh toàn trời đầy là mưa lửa, cực kỳ lóng lánh chiếu rọi xung quanh vô cùng là đáng sợ. Hàn băng chú căn bản không cách nào chống lại cùng với mưa lửa được, hầu như là vừa chạm vào liền tan vỡ ngay, mà bóng sen đầy trời kia cũng đã bị tàn phá không ít dưới công kích của cột lửa và mưa lửa, lúc này tỏ ra chật vật không chịu nổi, rất nhanh đã bị đánh ra từng lỗ hổng. Thực hỏa điểu vỗ hai cánh chuẩn bị bay về phía của Đại Tế Ti. Bỗng nhiên đùng một tiếng vang lên thật lớn, Kiệt Khổ Đại Sư điều khiển chuông cổ phát ra tiếng phạm âm cực kỳ là mạnh mẽ, một luồng sóng âm hùng mạnh chấn động hư không biến hình, tạo thành từng tầng sóng hình dạng cuộn sóng mắt thường có thể thấy được, rất nhanh chóng đã lan rộng về phía của thực hỏa điểu. Mưa lửa đầy trời kia sau khi bị sóng âm cuốn vào, trong chốc lát liền biến thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Thực hỏa điểu kêu lên một tiếng vô cùng là sợ hãi, cũng không dám trực tiếp phóng tới sóng âm kia, mà là hai cánh vỗ mạnh một cái, trong nháy mắt đã biến thành một đám lửa, sau khoảng khắc lại xuất hiện ở trong một đám lửa khác bên ngoài mấy trăm dặm. Hỏa độn thuật sao? Đám người Kiệt Khổ Đại Sư cũng không có kinh hãi, dù sao chim này cũng là hậu duệ của hỏa thần Chu Tước, nắm giữ thần thông hỏa độn thuật thuộc tính hỏa này cũng là hợp với lẽ thường. Tiết thí chủ, mặc dù chim này cũng chỉ có tu vi hợp thể kỳ, nhưng thần thông thuộc tính hỏa không phải là tầm thường. Hơn nữa thủ đoạn công kích của bọn ta cũng khó có thể tạo thành thương tổn thực sự đối với nó, chỉ sợ là chúng ta sẽ đều phải lâm vào nguy hiểm. Cổ chú thuật của kỳ vu tộc cũng chỉ có bấy nhiêu uy năng này sao? Kiệt khổ đại sư nhướng mày hỏi một câu. Vũ thuật chỉ là thần thông phụ trợ bất phàm, lực đối chiến đơn độc cũng hết sức là tầm thường thôi. Đại tế ti thản nhiên nói, bà ta một tay bấm quyết, một tay cua múa pháp trượng, nhất thời liền có một tầng hào quang bảy sắc ngưng dày cuốn ra, lập tức tràn vào bên trong thân thể của hai vị tăng ni. Ôi ôi! Kiệt khẩu đại sư hưng phấn há mồm kêu lên một tiếng, lão đột nhiên chỉ cảm thấy pháp lực bản thân sôi trào, trong thời gian ngắn pháp lực lên tựa hồ đã đạt tới cảnh giới hợp thể trung kỳ. Đấy mới là uy lực thật sự của trúc do thuật sao, quả nhiên là lợi hại. Kiệt khổ đại sư tỏ ra mừng rỡ, liên tục điều khiển Phật sử cực lớn, quả chuông cổ chấn động ra từng tầng sóng âm lan rộng ra bốn phương tám hướng, khiến cho thực hỏa điểu không còn chỗ nào để lẩn trốn. Mà Lạp Phàm Thần Ni cũng dưới sự hỗ trợ của pháp lực mãnh liệt, lần nữa thi triển bóng sen đầy trời triển khai phản kích với mưa lửa. Cùng lúc đó Đại Tế Ti đưa pháp trượng vào trước ngực, không hề thi triển ra hàn băng chú nữa, mà là thần sắc nghiêm túc nhắm mắt niệm pháp quyết, hai tay cũng đang biến ảo pháp quyết không ngừng. Thiên địa linh khí trong vòng trăm dặm xung quanh, vào lúc này quá nửa điên cuồng tràn vào trong vu linh thần trượng, biến thành từng đạo hào quang bảy sắc ngưng dày, từ trong miệng của bảo quang linh phượng bảy sắc biến hóa trên vu linh thần trượng phun ra. Chỉ trong chốc lát, những hào quang bảy sắc này đã biến thành từng con thái phượng cỡ mấy trượng, con nào con nấy thần thái linh hoạt rất là sống động. Rất nhanh 7749 con thái phượng đã hình thành, rốt cuộc Đại Tế Ti đã dừng thi pháp mở bừng hai mắt, tay cầm pháp trượng lập tức vùng lên, mấy chục con thái phượng này từng con phát ra tiếng hót trong trẻo êm tai, mang theo linh lực rực rỡ bay về phía của đám lửa. 49 con thái phượng chẳng những không sợ từng đoàn hỏa vũ kia chút nào, ngược lại còn cắn nuốt nó bản thân lớn mạnh hơn nhiều. Trong chốc lát, thái phượng vây quanh thực hỏa điểu ở trong đó, không ngừng cắn nuốt cột lửa của nó phun ra cùng hai cánh quạt ra vô số hỏa vũ. Mà hai người Kiệt Khổ Đại Sư cùng với Lạc Phàm Thần Ni, dưới sự phụ trợ của vu thuật như trúc do thuật pháp lực tăng vọt, bất kể là thi triển sóng phạm âm hay là bóng sen đầy trời đều không kém gì thực hỏa điểu tế xuất biển lửa ngập trời. Dưới sự liên thủ vây công của ba người, cho dù là thực hỏa điểu thần thông không nhỏ cũng từ từ tỏ ra không địch lại. Đột nhiên thực hỏa điểu há miệng phát ra một tiếng gáy rõ ràng kinh thiên động địa, đồng thời phun ra một ngọn lửa tinh luyện hơn nữa, phá tan từng tầng cầm cố của bọn người Lạc Phàm Thần Nỉ, giống như một ngọn lửa lưu tinh bắn nhanh về phía nơi xa. Ngay sau đó thực hỏa điểu rung lên hai cánh, thân hình đột nhiên biến thành một mảnh hư hỏa, sau khoảng khắc liền xuất hiện ở trong ngọn lửa sao băng hơn ngàn trượng ở bên ngoài, lúc này hối hả biến mất về phía xa. Tốc độ chạy trốn của yêu cầm cao cấp rõ ràng phải nhanh hơn tất cả tu sĩ nhân tộc cùng cấp không ít, bọn Kiệt Khổ Đại Sư chẳng qua là liếc mắt nhìn lưu tinh đi xa một cái, lập tức bỏ đi ý niệm tiếp tục đuổi giết. Lần này có thể dễ dàng bức lui yêu cầm này, làm phiền đại lực tương trợ của Tiết Thí Chủ, tiếp theo có thể sẽ còn gặp phải không ít quấy rầy của yêu cầm cổ thú, có Tiết Thí Chủ tương trợ chúng ta nhất định là có thể đi xa hơn. Kiệt Khổ Đại Sư thu hồi bảo vật lớn tiếng khen ngợi. Lão thân chẳng qua là làm phần việc của mình, bí cảnh này là do đại sư cùng với thần ni phát hiện ra, hai vị đạo hữu mời lão thân tham gia ở trong đó, tự nhiên lão thân cũng phải xuất một phần lực. Đại Tế Ti khẽ mỉm cười nói, sau đó hỏi tới một câu. Rốt cuộc thì bích huyết thụ oa kia ở nơi nào, núi xanh trùng điệp mở trước mắt, rừng rậm đếm không hết, rốt cuộc là hai vị đạo hữu thấy được dấu vết của bích huyết thụ oa ở nơi nào? Bích huyết thụ oa ở trong dãy núi này, nhưng hành tung của nó vô cùng là phiêu hốt. Hơn nữa ếch này rất giỏi về thuật che giấu thuộc tính mộc, ở trong rừng rậm hầu như ẩn trốn hết sức là kín đáo. Nếu muốn đặc biệt tìm kiếm ếch này cũng không dễ dàng đắc thủ. Nhưng chúng ta theo hướng mật ngữ chỉ điểm của tu sĩ thượng cổ lưu lại, cùng nhau tìm kiếm không chừng cũng có cơ hội gặp được nó. Kiệt Khổ đại sư hơi nhíu đôi lông mày có chút bất đắc dĩ, nói. Đại tế ti gật đầu một cái, đối phương nói cũng không phải là không có lý, có tìm được loại ếch độc hiếm thấy kia hay không, đích xác là việc có thể gặp mà không thể cầu, cũng chỉ có thể xem cơ duyên của ái đồ mình như thế nào mà thôi. Một nhóm bốn người lần nữa từ từ bay đi về phía sâu trong dãy núi. Trên đường đi quả nhiên có không ít yêu cầm cổ thú cao cấp quấy rầy, có một số thực lực kém hơn bị mấy người giết chết ngay tại chỗ, có một số thần thông không tầm thường dưới sự liên thủ của mấy người cũng có thể bực lùi. Còn có một lần, mấy người không cẩn thận đã xông vào phạm vi thế lực của một con cổ thú cực kỳ là đáng sợ. Bốn người liên thủ cũng chỉ có thể gắng gượng tự vệ mà thôi. Cuối cùng liều mạng mới trốn ra khỏi phạm vi thế lực của cổ chú. Mà cổ chú cũng không có hứng thú đối với bốn người, không có đuổi đến cùng, vì vậy coi như là bọn họ đã tránh được một kiếp. Cẩn thận như vậy, phi hành hung hiểm không ngừng. Sau nửa tháng, rốt cuộc bốn người đã tới sâu trong dãy núi, tới trước một ngọn núi vô cùng là cao lớn. Ngọn núi này cao gần vạn trượng, kéo dài trùng điệp không dưới vạn dặm. Kỳ lạ hơn chính là trong dãy núi mây mù lượn quanh, ngay cả thần thức cũng khó có thể dò xét quá xa. Vượt qua ngọn núi cao vạn trượng trước mắt này, lại đi thêm mấy vạn dặm nữa, hẳn chính là vùng mật ngữ của tu sĩ thượng cổ kia đề cập tới. Lạc Phàm Thần Ni nhìn ngọn núi lớn ở trước mắt có vẻ hơi kích động. Tu sĩ thượng cổ này chắc chở tốn hao nhiều bố trí bí mật ở nơi này, tất nhiên cũng không phải là chuyện đùa đâu. Không sai, tin tưởng nhất định là sẽ không khiến chúng ta phải thất vọng. Lần này có thể đi tới một bước này, làm phiền sự tương trợ đắc lực của Tiết thí chủ. Nếu như có phát hiện ra bảo vật quan trọng, tất nhiên là cũng sẽ không thiếu phần của Tiết thí chủ. Ngay cả không tìm được bích huyết thụ oa kia, cũng không để cho thí chủ một chuyến tay không đâu. Kiệt Khổ đại sư mỉm cười, nói. Đã tạ đại sư, nhưng lão thân vẫn hy vọng có thể tìm được bích huyết thụ oa. Đại tế ti cau đôi mày thanh tú lại nói, hiển nhiên là trong lòng có chút thấp thỏm an nguy của ái đồ. Triều địa khẽ động ở trong lòng, Vân Mộng Ly từng nói nàng cùng sư tôn tình như mẫu tử, xem ra là cũng không phải là hư ngôn, trong tu tiên giới tình cảm chân thành tha thiết như vậy cũng là hết sức hiếm thấy. À, chư vị tiền bối, trong núi xanh cao lớn này dường như ẩn giấu không ít khí tức đáng sợ, hơn nữa trong núi này ngay cả thần thức đều không có thể dò xét quá xa, trừ vượt qua núi này cũng không còn con đường nào khác hay sao? Triệu Địa chợt nhướng mày hỏi một câu. Không sai, núi này vô cùng là hung hiểm, Lão Tăng cũng đã nhìn ra, nhưng nếu đi đường vòng hai bên lại là xào huyệt cổ thú đáng sợ hơn, trên trời cao tiếng hót không ngừng hiển nhiên là có không ít yêu cầm, cũng chỉ có con đường này có thể đi được mà thôi, còn như thần thức không thể dò xét đến nơi xa, có lẽ là bởi vì đã rất gần với chỗ truyền lại của tu sĩ thượng cổ, năm đó tu sĩ thượng cổ từng bày ra cấm chế cao minh ở phù cận. Kiệt Khổ đại sư lắc đầu một cái, sắc mặt kiên định, nói. Đã tới được nơi này, bí mật của tu sĩ thượng cổ gần ngay ở trước mắt, cho dù là đầm rồng hang hổ chúng ta cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua chứ. Đi thôi, lão tăng sung phong đi đầu, làm phiền thần ni cản ở phía sau, triệu sư điệt phải đặc biệt cẩn thận đó. Lão Tăng căn dặn một tiếng liền thu lại khí tức quanh thân mình, trở thành một gã tu sĩ cấp thấp không chút nào thu hút, chậm rãi hướng về phía núi xanh bay tới. Nhóm người triều địa bay sát ở phía sau, không bao lâu sau một nhóm bốn người đã chui vào trong núi xanh to lớn. Đột nhiên một tiếng kêu rất rõ ràng tinh tường truyền vào trong tai của đám người triều địa, khiến cho bọn họ ai nấy đều biến đổi sắc mặt. Chính là con thực hỏa điểu vừa rồi, nghe tiếng kêu thảm này quá nửa là gặp phải chuyện bất trắc. Đại tế ti hơi biến sắc mặt, hơi lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ là đánh cho bị thương bức lui chim này, bây giờ chim này phát ra tiếng kêu thảm bậc này quá nửa là gặp phải đối thủ đáng sợ hơn. Ngay sau đó một luồng hỏa quang nghiêng ngả từ xa bay tới nơi này, nhắm về phía bọn bốn người của triệu địa ma bay tới. Chính là yêu cầm này, sau nhìn trạng thái của nó toàn thân ngọn lửa ảm đạm khi tức suy yếu, ngay cả cánh cũng thiếu một cái, rõ ràng là đã bị trọng thương. Lạc Phàm Thần Ni nhẹ giọng nói, đồng thời hết sức phóng xuất thần thức về phía xa tìm kiếm điều tra sau lưng yêu cầm. Bọn triều địa cũng là như vậy, lúc này thực hỏa điểu đã không thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, đáng sợ nhất chính là thứ làm cho thực hỏa điểu này bị trọng thương. Một luồng lam quang xuất hiện ở phía sau thực hỏa điểu, tốc độ cực nhanh theo sát không rời, mắt thấy sắp sửa đến gần của thực hỏa điểu. Thực hỏa điểu dùng hết một tia nguyên khí cuối cùng, quay đầu há miệng phun ra một cái, một luồng lửa cháy ngập trời bắn nhanh ra, lập tức nghênh đón lam quang đang đuổi theo. Đạo lam quang kia đột nhiên ảo hóa ra một miệng giếng cổ mênh mông xanh thẳm, ngọn lửa này chui vào trong đó chỉ trong chốc lát tắt không còn tùng tích. Tuy rằng giếng cổ cũng theo đó đã biến thành điểm điểm linh quang toán loạn không thấy, nhưng lam quang đã nhân cơ hội này vươn ra hai cự chảo lớn chừng cái đầu dài hơn 10 trượng, trên đó phủ đầy vảy màu lam bắt lại song chảo của thực hỏa điểu. Tầng ngọn lửa trên thân thực hỏa điểu giống như không có gì, căn bản là cũng không cách nào có thể ngăn trở được đối phương, hơn nữa hai cánh của nó đã bị hủy, lại không cách nào thi triển ra hỏa độn thuật bảo mệnh. Cự chảo màu lam kia xé mạnh, thực hỏa điểu này thân là yêu cầm cao cấp, không ngờ trong một tiếng kêu thảm bị xé rách làm đôi chết ngay tại chỗ. Máu tươi thực hỏa điểu văng khắp nơi rơi vào trên cỏ cây trên núi đá, lập tức biến thành ngọn lửa hừng hực bốc cháy không ngừng. Mà bọn bốn người triều địa đang ở trong vùng biển lửa lấm tấm này, những ngọn lửa này tự nhiên không thể làm tổn hại đến bốn người triều địa, nhưng bốn người lúc này cũng không dám tự ý hành động, bởi vì cự thú lam quang đáng sợ kia đã tới gần ngày trước mặt. Một quả yêu đan trong suốt cỡ nắm đấm, giống như bọc một tầng lửa rơi ra từ trong tàn thi thực hỏa điểu, còn có một khối ngọc thạch óng ánh lớn chừng bàn tay cũng lóe ra hỏa quang cực kỳ là mãnh liệt. Hay quả yêu đan sao? Triều địa đầu tiên là sửng sốt, sau đó phát hiện quả trước chính là yêu đan của thực hỏa điểu, nhưng quả sau lại dường như là một loại trí bảo trong lời đồn. Ờ, thiên hỏa tinh sao? Lạc Phàm Thần Ni bên cạnh của triều địa, trên mặt thoáng qua một tia thần sắc tham lam lẩm bẩm, nói... Ha ha, thiên hỏa tinh, chí bảo thuộc tính hỏa trong lời đồn, thiên tài địa bảo ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc thuộc tính hỏa, không ngờ lại bị thực hỏa điểu này nuốt vào trong bụng. Trong lam quang lại truyền đến tiếng nói cười to, mà nó chính là ngôn ngữ thường gặp của Trần Nguyên Đại Lục. Bọn triều địa cũng giật mình kinh hãi, kiệt khổ đại sư cũng hơi biến sắc mặt trong nháy mắt, thoáng qua một tia thần sắc phức tạp khó có thể phát giác. Lam quang chói mắt thu lại đã biến thành một con cự thú cổ quái mặt người, thân sư tử vuốt chim ưng cả người che kín vảy màu lam. Nhân diện thú, chủng tộc cổ thú kỳ dị trong lời đồn đã sớm tuyệt tích, còn nhân diện thú thuộc tính thủy này, phần lớn chính là cổ thú cộng công danh xưng là thủy thân trong truyền thuyết. Kiệt khổ đại sư kêu lên một tiếng vô cùng là kinh sợ. Triều Địa trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn cũng cảm ứng được tu vi của nhân diện thú này rõ ràng là hợp thể trung kỳ, hơn nữa thần thông dường như cũng cực kỳ là đáng sợ. Hai người, các ngươi lại tự động đưa tới cửa, ha ha, cũng bớt đi một phen công phu của lão phù. Làm quang chợt lóe trong chảo nhân diện thú, thu bảo vật yêu đan của thực hỏa điểu không biết vào đâu, sau đó đôi mắt khổng lồ lạnh lùng quét qua bốn người bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn một tiếng, nói. Triều Địa nhất thời cực kỳ là hoang mang, phía mình rõ ràng là có bốn người, vì sao nhân diện thú linh trí cũng đã mở ra, lại nói ở đây chỉ có hai người mà thôi. À, là ngươi sao? Lạc Phàm Thần đi quan sát tỉ mỉ thân sắc của nhân diện thú này, đột nhiên sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng, giống như là thấy quỷ mị đáng sợ nhất thế gian. Không, không có khả năng, không có khả năng. Kiệt khổ đại sư cũng khó mà duy trì bình tĩnh ung dung như trước nữa, lúc này cũng tỏ ra cực kỳ là sợ hãi. Ha ha ha, vì sao lại không có khả năng? Nhân diện thú dường như tâm trạng cũng vô cùng tốt. 100 năm trước, lão phu đã phát hiện bí mật của khu vực Hoàng Sơn Động này, mang theo hai người các ngươi xông vào bí cảnh này, không ngờ hai người các ngươi lại trở mặt trong lúc nguy cấp đánh nhau với cổ thú, làm hại thân thể lão phu Nguyên Anh bị hủy thiếu chút nữa vì vậy mà ngã xuống. Không ngờ hồn phách của lão phu chẳng những không có tán loạn theo Nguyên Anh hủy diệt từ đó, trái lại đã tiến vào trong cơ thể của nhân diện thú này. Mặc dù không thể đoạt xá thành công, nhưng cơ duyên xảo hợp đã trở thành hồn phách thứ hai của nhân diện thú. Ây, ha ha, thực lực tu vi của lão phu từ trước đã cao hơn hai người, hiện giờ có thân thể cổ thú để xem hai người còn có cơ hội sống sót hay là không. Hai người các ngươi là phường gian trá, không chỉ có mưu hại lão phu còn mang đi tên tu sĩ khí tiên thiên hạo nhiên kia, khiến cho lão phu không cách nào tìm tòi tra cứu chỗ bí mật kia. Nhân diện thú tỏ ra lạnh lùng, nói. Nhưng lão phu biết hai người các ngươi nhất định là sẽ không tuyệt vọng, trước sau gì cũng sẽ lần nữa vào trong bí cảnh này. Lão phu chờ các ngươi ở nơi này đã có 100 năm, quả nhiên là đã chờ được hai người, ha ha. Vân Sư Huynh, trước đây cũng không thể trách hai người chúng ta được. Nếu như chúng ta không phản kích, chắc chắn là Vân Sư Huynh cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dù sao nơi đó là động phủ còn để lại của cổ tu phi tiên trong lời đồn, bảo vật có thể nói là không đếm hết. Thực lực tu vi Vân Sư Huynh cao hơn chúng ta, há có thể phân chia trọng bảo cho hai người chúng ta. Hơn nữa từ trước đến giờ sư huynh là người lòng dạ độc ác, chỉ sợ vì giết người diệt khẩu hai người chúng ta cũng sẽ không giữ được tính mạng. Lạc Phàm Thần Ly bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng chậm rãi nói, ngay sau đó xoay người nhìn về phía của Đại Tế Tì, nói. À, Tiết Thí Chủ, con thú này vô cùng là hung ác, chỉ cần giúp chúng ta giết chết được con thú này, bảo vật trong động phủ kia Tiết Thí Chủ có thể chia một nửa. Hứa hẹn ba hoa như vậy, đương nhiên là Đại Tế Ti sẽ không cho là thật. Lúc này đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại trầm mặc không nói, nhưng vô tình đã âm thầm kéo dài khoảng cách cùng với hai người Kiệt Khổ Đại Sư.